Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Thôi Dực nuốt một ngụm nước miếng. Hồi bẩm tông chủ, trong 4 con huyết tinh thi trùng do chúng ta thả, sau khi con đầu tiên bị tiêu diệt khoảng chừng 10 hơi thở, 3 con còn lại đều bị đồng thời tiêu diệt, mà đại trưởng lão Tống Hàn đến nay vẫn chưa về. Thuộc hạ cảm thấy hắn rất có thể đã gặp phải phiền phức lớn. Ẩn Huyền khẽ gật đầu. Tống Hàn đến nay vẫn chưa lộ diện, mà 4 con huyết tinh thi trùng lần lượt bị giết. Hiển nhiên là con huyết tinh thi trùng ở chỗ Tông Hàn bị bại lộ trước, đưa tới một cường giả không biết danh tính. Nhưng, có thể đồng thời tiêu diệt 3 con huyết tinh thi trùng khác trong phạm vi hàng trăm triệu dặm, làm sao có thể làm được chuyện này? Với tu vi đại thánh cảnh của Ẩn Huyền, còn có thiên phú nghịch thiên được truyền thừa từ bản tộc, trong thời gian ngắn hắn khó có thể suy nghĩ ra lý do cho chuyện này. Một ánh sáng huyền bí màu đỏ sậm xuất hiện bên cạnh Mai Vàng. Một lão giả mặc trường bào đỏ sậm lạnh lùng nhìn xuống Ẩn Huyền rồi nói. Tông chủ huyết hồn tông, thiếu gia vẫn đang chờ huyền minh huyết tinh của ngươi. Hiện giờ ta đặc biệt đến lấy, mà toàn bộ huyết tinh thi trùng của ngươi lại bị giết. Ngươi dự định giải thích với thiếu gia như thế nào? Ẩn Huyền nhíu mày thật sâu. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, triệu lão không cần ngạc nhiên như thế. Hơn nữa, chẳng phải chỉ là 4 con huyết tinh thi trùng thôi sao? Trên tay bồn tỏa còn 4 con nữa. Chỉ cần triệu lão chờ đợi một lát, bồn tọa có thể luyện chế ra một khối huyền minh tinh thạch hoàn mỹ. Ban đầu, hắn dự định thu hồi 4 con huyết tinh thi trùng đã thả ra, luyện hóa chúng nó thành một khối huyền minh tinh thạch. Hiện tại tình huống có biến, hắn đành phải tổn thất 3 thành tu vi để cưỡng ép luyện chế huyền minh tinh thạch. Tuy rằng cái giá phải trả tương đối lớn, nhưng có thể dùng huyền minh tinh thạch để kết minh với Long Gia ở Thái Cổ Thần Sơn thì vẫn là có lời. Phải biết rằng, Long Gia có truyền thừa của huyết mạch chân long. Nếu có thể lấy được huyết mạch chân long của bọn họ, sẽ giúp cho thực lực của Ẩn Huyền cùng với huyết hồn tông tăng lên một mảng lớn. Triệu lão gật gật đầu rồi đứng sang một bên, không vội vã rời đi, dường như không đợi được huyền minh tinh thạch quyết không bỏ qua. Ẩn Huyền sau đó nhìn về phía đám người Thôi Dực. Các ngươi lập tức đi ra ngoài bắt 4 tu sĩ chuẩn đế cảnh trở lên về đây. Luyện chế huyền minh tinh thạch cần lấy huyết tinh thi trùng và trái tim của tu sĩ có tu vi chuẩn đế cảnh trở lên làm nguyên liệu. Mà đối với đám người Thôi Dực có tu vi chuẩn thánh mà nói, muốn bắt được 4 cường giả chuẩn đế cảnh cũng không quá khó khăn. Trên đại lục Thương Long, tông môn san sát, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tùy thì diệt mấy tông môn, bắt lấy 4 cao thủ chuẩn đế cảnh gần giống như là chơi đùa vậy. Thôi Dực lộ vẻ bối rối. Tông chủ, 4 con huyết tinh thi trùng lần lượt bị tiêu diệt, ta cảm thấy bản tông rất có thể bị người nhắm tới, lúc này lại đi ra ngoài bắt cường giả chuẩn đế cảnh, có phải sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho đối phương chú ý hay không? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ẩn Huyền lộ vẻ mặt khinh thường, cho dù bị nhắm tới thì như thế nào? Nhìn khắp thiên hạ, số cường giả dám cứng đối cứng với huyết hồn tông chúng ta có mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là ai diệt huyết tinh thi trùng, bồn tỏa đều không để hắn vào trong mắt. Không phải lo sợ không đâu, nhanh đi làm việc đi. Vâng, đám người Thôi Dực chỉ đành xoay người vội vàng đi về phía cửa đại điện. 3 vị trưởng lão vừa mới bước ra cửa đại điện, lập tức cảm nhận được một đạo kiếm khí hùng hậu bá đạo đang lao về phía mình. Kiếm khí thật mạnh, mau tránh ra. 3 vị trưởng lão vội vàng toàn lực thúc giục chân nguyên né tránh. Lúc này mới khó khăn lắm tránh được công kích của kiếm khí. Tuy nhiên, mặc dù kiếm khí đáng sợ đó chỉ còn dư 3, nhưng vẫn như rạch trên người bọn họ 3 vết thương dài hẹp. Tê, ánh mắt đám người Thôi Dực run rẩy. Với tu vi chuẩn thánh cảnh của bọn họ mà vẫn bị đạo kiếm khí chém bị thương. Có thể tưởng tượng ra được, một khi đối mặt với chủ nhân của đạo kiếm khí này, bọn họ chắc chắn sẽ rất khó chống cự được công kích của đối phương. Lúc này, núi thi thể phía xa nổ tung, nó đã hoàn toàn sụp đổ dưới đạo kiếm khí này, làm cho mặt trước của huyết hồn tông không còn gì che chở. Có cường giả tiến đến, Ẩn Huyền ngồi trên ngai vàng trong đại điện rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, vội vàng hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người trong huyết hồn tông, theo bồn tọa giết ra ngoài. Hắn vừa nói xong, quỷ khí dâng trào rồi lao ra đại điện. Hắn dẫn theo các vị trưởng lão như Thôi Dực, cùng với hơn 80 vạn quỷ tu của huyết hồn tông, dốc hết toàn bộ lực lượng, hiện giờ thiếu gia đang chờ Huyền Minh huyết tinh, nếu ta tay không trở về thì nhất định không có cách nào giải thích với hắn, không bằng đi ra ngoài nhìn một cái, xem rốt cuộc là ai dám gây chiến với huyết hồn tông. Nghĩ đến đây, Triệu Tấn dũng hóa thành một tia sáng đuổi theo đám người ẩn huyền. Sau khi đi được 10 vạn dặm, ẩn huyền dẫn theo các đệ tử của huyết hồn tông lướt qua biển máu. Cách chương